Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1092, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, lại không cách nào phân tâm, chỉ có thể đối phó quái vật bóng ăn thịt người trước mặt. Đối phương tốc độ càng lúc càng nhanh, cô ứng phó rất là cố hết sức. Tại thời điểm tay con dị dạng này muốn bắt đến cô cắn chặt cắn răng, thân thể cúi xuống, đồng thời dùng loan đao trong tay hướng về đối phương chém tới. Quái vật bóng ăn thịt người từ trong cổ họng phát ra một đường gào thét kỳ quái, sau đó hung tợn hướng về cô lần nữa đánh tới. Trầm Mộc Bạch trên mặt đất xoay người một lần, tránh thoát nó công kích, lại không nghĩ rằng lối đi nhỏ vốn dĩ tối, tia sáng lần nữa hiển hiện, một cái bóng quái vật chui ra, bắt lại chân cô. Cô vội vàng dùng dao hướng về nó chém tới, bên tai tiếng hồng hộc tiến gần, khí tức hồi thối chui vào trong hơi thở, cô tâm khẩn trương gấp. Một đường tiếng phốc phốc vang lên, thân thể bóng ăn thịt người văng ra ngoài, đụng phải trên chỗ ngồi, không đợi nó lần nữa nhúc nhích đứng lên, liền bị một phân thành hai. Nhìn Quý Thư hướng cô đi tới, Trầm Mộc Bạch thở một hơi, nắm chặt tay hắn đưa tới, từ dưới đất đứng lên. Lúc này La Trạch đã dùng hết toàn bộ khí lực giết chết trong đó một cái bóng ăn thịt người, nhưng là trên người cũng đồng dạng trở nên hoàn toàn thay đổi. Mắt thấy đối mặt một cái khác liền muốn né tránh không kịp, theo âm thanh phốc phốc thanh âm vũ khí cắm vào thân thể vang lên, quái vật dị dạng ngã xuống, nam nhân cụp xuống mí mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên La Trạch. La Trạch mụm lớn thở phì phò, căn bản không có một tí khí lực, chỉ có thể tê liệt trên mặt đất nhẫn thụ lấy. Loại giày vò thống khổ kia, cậu không sống được, đứng ở trước mặt mình nam nhân mở miệng nói, không có chút tình cảm nào, băng lãnh đến đạm mạc giống như là đang trần thuật một cái sự thật đơn giản. La Trạch bên môi lôi kéo ra một cái đường cong, sắc mặt giấu ở chỗ tối tái nhợt thành một mảnh, hắn ta nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thấp giọng nói, không cần anh nói tôi cũng rõ ràng. Cậu muốn tự mình động thủ hay là tôi tới? Nam nhân có chút ngoẹo đầu, ngữ khí bình tĩnh dò hỏi. Trầm Mộc Bạch nhìn về phía Quý Thư, lại liếc mắt nhìn nam nhân đeo kính trên mặt đất há to miệng không nói chuyện. La Trạch nắm chặt dao trong tay cũng không nhọc phiền đến tiên sinh. Quý Thư không lại nhìn La Trạch một cái, lôi kéo Trầm Mộc Bạch tiến về cái thùng xe tiếp theo. Tiên sinh, anh nói, sẽ có người thành công thoát đi cái không gian này sao? Trầm thấp tiếng ho khan truyền đến, âm thanh nam nhân trở nên vô cùng khàn giọng cùng suy yếu. Quý Thư không có trả lời hắn ta, ngay cả bước chân cũng không có dừng lại, nắm tay thiếu nữ thẳng tắp hướng về phía trước đi đến. La Trạch trước mắt bắt đầu mơ hồ, thấp giọng nói, chết tại đây cái địa phương quỷ quái này, thật đúng là có chút không cam tâm. Trầm Mộc Bạch đi theo bước chân Quý Thư, nghe được sau lưng truyền đến thanh âm vũ khí cắm vào huyết nhục nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nếu như hắn ta không nguyện ý chết đi như vậy, liền sẽ tận mắt thấy bản thân biến thành loại quái vật kia. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Trầm Mộc Bạch xoay người, khó trách cô cứ cảm thấy vừa rồi đối phương thoạt nhìn có điểm gì là lạ. Cô không khỏi dùng mình một cái, ở loại địa phương này không ngừng mà theo đuổi. Đường sống, tất cả hy vọng đều là mình cho, ở trong tuyệt vọng dãy giụa đào vong, vòng đi vòng lại, trở nên lạnh lùng chết lặng. Trầm Mộc Bạch không khỏi hỏi hệ thống nói, ngươi cảm thấy cái thế giới này tỷ lệ nhiệm vụ sẽ còn thất bại là mấy phần trăm? Hệ thống nói, không rõ ràng, khả năng thất bại khả năng thành công. Trầm Mộc Bạch trầm mặc xuống, cảm thấy mình muốn thất bại. Giống như là phát giác được thiếu nữ cảm xúc không thích hợp, Quý Thư nhéo nhéo lòng bàn tay cô, làm sao? Trầm Mộc Bạch nói, tôi đang suy nghĩ chìa khóa ở đâu. Cách chương,